Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 3, gặp lại tại bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái người này đúng là có bệnh, nhất định phải khiến Trúc Mạn cầu xin. Anh mới miễn cưỡng buông tha cô. 3 giờ sáng, Trúc Mạn kiệt sức, toàn thân mướt mồ hôi. Cô lười quan tâm, trực tiếp vùi đầu ngủ. Sáng hôm sau, khi Trúc Mạn tỉnh dậy, liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm đầy ẩn ý của người đàn ông. Cả hai đều tia, ân tia, ủi. Người đàn ông cười nhạt, ánh mắt đầy thú vị. Trúc Mạn xem như anh không tồn tại, thản nhiên ngồi dậy, cầm điện thoại gọi một cuộc, bảo người mang quần áo đến, rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy lách tách vang lên, rất lâu mới ngừng lại. Trúc Mạn mặc áo choàng tắm bước ra, tóc vẫn còn hơi ướt, làn da trắng nõn không son phấn, đôi mắt sáng ngời, cả người toát lên vẻ lười biếng mà quyến rũ như hoa sen vừa rời khỏi mặt nước. Cô ngồi xuống sofa, cầm điện thoại lên xem, có phiền không? Cố Tịch lười biếng tựa vào giường, châm điếu thuốc, ra hiệu về phía cô. Tùy anh. Trúc Mạn không nhìn anh, hờ hững đáp. Vừa dứt lời, tiếng bật lửa kim loại vang lên. Cố Tịch châm thuốc, nhả ra một hơi khói. Gương mặt anh ẩn hiện trong làn khói mờ ảo. Người đàn ông để trần nửa thân trên, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại trên người cô. Giọng trầm khàn quyến rũ. Cho tôi số điện thoại đi. Sao, vẫn muốn ngủ với tôi nữa à? Trúc Mạn cười, liếc anh một cái. Người đàn ông nhàn nhạt khóa chặt ánh mắt lên cô, khóe môi khẽ nhếch. Ừ, ngủ rất ngon. Chất lưu manh toát ra tự nhiên. Trúc Mạn nhìn dáng vẻ lười biếng chơi bời của anh, bỗng nghĩ đến một ngôi sao điện ảnh Hong Kong rất nổi tiếng, khí chất rất giống, ngay cả gương mặt cũng mang vẻ phong lưu, chỉ là gương mặt và vóc dáng của anh lại hợp gu cô hơn. Anh nghĩ đẹp quá nhỉ, kỹ thuật cũng bình thường thôi, tôi không hài lòng lắm. Cô thản nhiên buông lời dối trá. Nghe vậy, Cố Tịch cười khẽ, giọng điệu lười nhác. Thế thì đáng tiếc thật, nhưng cô có nghe không? Tối qua có một con mèo kêu rất thoải mái đấy. Anh khẽ nhếch môi, làn khói thuốc theo môi và mũi chậm rãi tản ra. Hương thuốc lá nhàn nhạt lan tỏa, quyến rũ đến tận cùng. Trúc Mạn nhún vai, cười khẩy, cũng có một con chó kêu rất thoải mái đấy. Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên, cô đứng dậy đi mở cửa. Cố Tịch nhìn theo bóng lưng mềm mại của cô, khẽ cười cắn răng, đúng là, trên giường thì sống dở chết dở, xuống giường lại mạnh miệng như vương giả. Trúc Mạn mở cửa, trợ lý của Yô đứng ngoài, cung kính lên tiếng. Trúc Tổng. Trúc Mạn gật đầu, nhận lấy túi đồ trên tay cô ấy, nhìn thấy trợ lý có vẻ muốn nói lại thôi. Trúc Mạn khẽ nhướng mày, chờ cô ấy lên tiếng. Ánh mắt trợ lý vô tình lướt qua cổ cô, dấu vết ái muội trên làn da trắng nõn quá mức rõ ràng, không tài nào bỏ qua được. Cô ấy vội rời mắt, nhắc nhở, Trúc Tổng. Chiều nay có bữa tiệc với Tổng Giám đốc Cố của Tập đoàn Giải trí Toàn cầu Hong Kong. Tối còn có một buổi tiệc rượu. Cô ấy nghĩ nên nhắc nhở Tổng Giám đốc nhà mình, tránh để cô ấy mải mê trong vòng tay ấm áp mà quên mất công việc. Được, Trúc Mạn đáp một tiếng, rồi đóng cửa, tùy tiện đi vào phòng thay đồ. Cố Tịch khoác áo choàng tắm bước ra, vừa vặn nhìn thấy cô từ phòng thay đồ bước ra. Chiếc váy hai dây màu đen ôm sát lấy đường cong cơ thể hoàn mỹ, gợi cảm mà quyến rũ. Nghĩ đến tối qua, cảm giác trong tay quả thực không tệ. Trúc Mạn cầm điện thoại, chuẩn bị rời đi, bỗng dưng có người gọi lại, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười. Trúc tiểu thư. Trúc Mạn quay đầu, đứng đối diện anh, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh, mùi nicotine nhàn nhạt vây quanh, cổ áo khoác tắm nửa mở nửa khép, đôi mắt dài hẹp đầy nguy hiểm, xen lẫn vài phần thú vị. Tạm biệt, anh khẽ cười, giọng điệu lười biếng mà từ tính. Trúc Mạn cong môi cười nhạt, vẫy nhẹ điện thoại trong tay, giọng điệu hờ hững, muốn tiền không, tôi trả cho anh. Cố Tịch nhìn cô, nhướng mày, cười nhẹ, Trúc tiểu thư khách sáo quá rồi. Trúc Mạn nhún vai, không chút lưu luyến xoay người rời đi. Tiếng giày cao gót lách cách vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Kiêu ngạo mà phóng khoáng, khuôn mặt Cố Tịch ẩn sau làn khói mỏng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía cửa. Anh khẽ cúi đầu, nhìn chiếc đồng hồ nữ trong tay, khóe môi cong lên. Trúc Mạn, anh chậm rãi nhấm nháp cái tên này, ánh mắt đầy ẩn ý. Trên đường về, Trúc Mạn luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Mãi đến khi trở lại biệt thự ở Hong Kong, cô mới vô tình phát hiện chiếc đồng hồ trên tay không thấy đâu nữa. Chiếc đồng hồ đắt đỏ mà cô đã bỏ hơn 100 triệu tệ ra đấu giá sau khi thất tình. Còn chưa kịp đeo được một tuần, cô mơ hồ nhớ lại, tối qua có một người đàn ông chê phiền phức rồi tiện tay tháo ra. Trúc Mạn cũng thoải mái, thôi kệ, coi như phí lao động đi. Dù sao trải nghiệm tối qua cũng không tệ. 5 giờ chiều, Trúc Mạn che đi dấu vết trên cổ. Trợ lý đến đón cô đi tiếp khách. Khi cô và đoàn người đến nơi, trong phòng bao đã có một số người của tập đoàn Hoàn Cầu Hong Kong. Thấy cô bước vào, mọi người lập tức đứng dậy chào hỏi. Trúc Tổng đến rồi, hoan nghênh hoan nghênh. Bề ngoài lịch sự, nhưng ánh mắt lại đầy dò xét. Đám cáo già này khôn lắm, thấy cô gái trẻ như Trúc Mạn tiếp quản thiên nghệ. Dù là người nhà họ Trúc ở Kinh Thành, nhưng còn trẻ như vậy, chắc cũng không có bao nhiêu bản lĩnh. Trúc Mạn nhếch môi cười nhạt, ánh mắt quét một vòng quanh phòng, giọng điệu chậm rãi, Tổng Giám Đốc Cố còn chưa đến à, đến trễ, xem thường tôi sao? Cô cong môi cười nhẹ. Nghe nói Tổng Giám Đốc Cố của Hoàn Cầu Hong Kong là một Mỹ Nam, mà chỗ ngồi chính vẫn còn trống, khách mời đã đến đủ, chủ nhà lại chưa xuất hiện, rõ ràng là không coi cô ra gì. Nhìn nụ cười nhạt của cô nhưng khí thế lại vô cùng áp bức, mọi người bỗng thấy hơi chột dạ, không đoán được tâm tư cô, chỉ có thể xoa dịu bầu không khí. Trúc Tổng, thật ngại quá, Tổng Giám Đốc Cố bị kẹt xe trên đường. Sắp đến rồi, Trúc Tổng cứ ngồi trước đi à. Ý thức về thời gian của quý công ty vẫn cần cải thiện đấy. Trúc Mạn cười nhạt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang ý dạy bảo. Mọi người cứng họng, không cãi được, chỉ có thể cười chứ. Cô vừa bước chân định đi, sau lưng liền vang lên một tiếng cười lười nhác. Bất cần, Trúc Tổng nói có lý, tôi nhất định sẽ kiểm điểm. Giọng nói có chút quen thuộc. Trúc Mạn quay đầu lại, chạm mắt với người đàn ông đã cùng cô quấn lấy nhau cả đêm qua. Lúc này anh đút tay túi quần, nhàn nhã bước tới, bộ vest cao cấp khoác lên người lại mang theo vài phần lưu manh. Cô bỗng nhớ lại trợ lý đã nói gì. Tổng Giám Đốc Cố của Hoàn Cầu Hong Kong, đạo diễn quốc tế, xung quanh không thiếu phụ nữ, vừa đẹp trai vừa phong lưu, không thể không thừa nhận, người đàn ông này đúng là có cái vẻ đào hoa bẩm sinh. Thảo nào tối qua có người gọi hắn là anh Tịch, thì ra anh chính là Cố Tịch. Cố Tịch dừng lại trước mặt cô, chìa tay ra, khóe môi nhếch lên lười nhác. Trúc Tổng, hân hạnh được gặp. Tay phải anh lơ lửng giữa không trung, tay trái đút túi quần, ánh mắt đầy thú vị nhìn cô, chờ cô đưa tay ra. Trúc Mạn nhìn anh, khẽ nâng bàn tay mềm mại lên, nhẹ nhàng bắt lấy tay anh, nở nụ cười nhạt, hân hạnh, Tổng Giám Đốc Cố. Tay cô trắng trẻo, mềm mại, Cố Tịch đã sớm có trải nghiệm từ đêm qua, cô chỉ nắm hờ rồi muốn rút về, nhưng anh lại siết nhẹ, không chịu buông. Trúc Mạn khẽ nheo mắt, lời cảnh cáo. Cố Tịch cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Mọi người không hiểu lắm tình huống này. Tổng Giám Đốc nhà họ đang công khai chiếm tiện nghi của người ta giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, mà đối phương còn là đối tác quan trọng, tân Tổng Giám Đốc của Thiên Nghệ, người nhà họ Trúc ở Kinh Thành. họ thừa nhận, Trúc Tổng đúng là xinh đẹp, còn hơn cả minh tinh, nhưng cũng không thể trắng trợn trêu chọc như vậy chứ. Trúc Mạn nhìn xuống bàn tay vẫn chưa chịu thu lại, đang định không khách khí, thì anh lại kịp thời buông ra. Trúc Tổng, mời bên này, Cố Tịch cười nhìn cô. Trúc Mạn cong môi cười nhạt, ngồi xuống, vừa ngồi vào bàn, có người lập tức rót đầy ly rượu cho hai người. Trúc Mạn ngồi bên trái Cố Tịch, anh lười biếng đặt tay trái trên bàn ăn, đầu ngón tay nhịp nhẹ từng nhịp, ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, rất đẹp. Trúc Mạn liếc mắt nhìn, bỗng sững lại, chiếc đồng hồ hàng trăm triệu của cô đang nằm trên cổ tay trái anh. Anh cũng không khách sáo thật, nhặt được món hời lớn ghê. Phải nói rằng, chiếc đồng hồ này đeo trên tay anh trông lại có chút hơi nhỏ, không biết là cố tình để cô thấy hay vô tình. Tóm lại, trông chẳng hợp chút nào. Cố Tịch nhìn theo ánh mắt cô, rơi xuống cổ tay mình, nhếch môi cười. Trúc Tổng, chiếc đồng hồ này cũng được đấy chứ. Mắt nhìn không tệ, nhặt được thôi, vận khí tốt thật. Trúc Mạn thờ ơ đáp. Cố Tịch nhìn cô, khẽ li, ếm môi, bật cười. Cách chương.